hệ thống của ta tự động thêm tiền. Chương 111, sau khi tốt nghiệp phân biệt. Góc truyện audio.com. Từ mưa nhỏ điểm tiệm internet đi ra, trời đã gần hoàng hôn. Tịch Dương đám đông thân ảnh kéo được rất dài rất dài. Bạch Tuyết lôi kéo Trương Phàm tay quay đầu đối Vương Sán nói. Cái chính là các ngươi ngày thường ưa thích đùa trò chơi à? Nàng xác thực không hiểu loại này lanh lợi bắn súng trò chơi có cái gì tốt đùa. Trước đây Phàm ca cũng ưa thích đùa, nhưng hiện tại hắn không chơi. Vương Sán lúc nói lời này trên mặt toát ra tịch mịch tâm tình. Từng đã là năm ban tam kiếm khách đã danh nghĩa rồi. Tiền Lương Văn chuẩn bị bỏ học tại tiểu vũ điểm tiệm internet lúc Network Management, Trương Phàm muốn đi Dung Thành đọc sách. Mà chính hắn thì là có cái gì trường học nguyện ý thu hắn liền đi cái kia trường học đọc. Đùa mệt mỏi liền nghĩ học tập tốt rồi. Trương Phàm vừa cười vừa nói. Đặng Vũ Văn cũng nở nụ cười. Phàm tử nói lời này ngữ khí giống như đại nhân giống nhau. Khi đi ngang qua cửa trường học trà sữa khách điếm thời gian còn nói thêm. Hôm nay ta thỉnh mọi người uống trà sữa. Nói xong vừa nhìn về phía Trương Phàm. Ngươi cũng không thể cùng ta đoạt tính tiền. Sẽ không, ta hôm nay liền chuẩn bị thặng cật thặng hát, ăn nhờ ở đậu, rồi, Trương Phàm đi qua điểm một ly nguyên vị trà sữa. Bạch Tuyết điểm chính là sô-cô-la. Đặng Vũ Văn mời khách hậu tâm tình rất tốt, ly biệt thương cảm giảm đi rồi không ít. Đứng ở cửa trường học nhìn thoáng qua lầu dạy học thở dài ra một hơi sau đó đối mọi người vẫy tay từ biệt. Ta đi trước. Về sau thường xuyên liên hệ a, hội đấy. Nhất định, những người còn lại cũng đối với Đặng Vũ Văn làm một cái gặp lại thủ thế. Vương Sán nhìn Đặng Vũ Văn bóng lưng nghiêng đầu nói với Trương Phàm. Phàm tử, ta cũng rời đi, gặp lại, về sau thường liên hệ. Trương Phàm vỗ bờ vai của hắn nói. Vương Sán gật gật đầu. Chứng kiến Bạch Tuyết cầm thật chặt Trương Phàm tay về sau. Trên mặt bài trừ đi ra dáng tươi cười, dùng nói giỡn ngữ khí nói với Trương Phàm. Phàm tử, ta sẽ đem Bạch Tuyết giao cho ngươi rồi a. Ngươi lời nói này như là ngươi có cơ hội giống nhau. Trương Phàm mắt liếc Vương Sán. Hắc hắc, Vương Sán nở nụ cười. Không nói gì nữa, cuối cùng dùng nắm đấm đánh cho một quyền Trương Phàm bả vai về sau. Quay người đã đi ra. Phàm tử, cùng ngươi kết giao bằng hữu thật sự rất thoải mái. Trước đây đều là ngươi mời ta. Hôm nay ngươi nhường ta mời ngươi ta thật cao hứng. Vương Sán lời nói tiêu tán tại ngựa xe như nước tiếng huyên náo ở bên trong. Hắn do dự một chút còn không có đối thoại Tuyết ở trước mặt cáo biệt. Bởi vì nàng đã là bạn hắn bạn gái. Đã từ biệt, ta lặng lẽ ưa thích nữ hài. Trương Phàm nhìn Vương Sán bóng lưng. Khi nhìn đến phía sau hắn thân ảnh dần dần dung nhập vào rồi chung quanh trong bóng tối về sau. Điều này làm cho hắn ít nhiều có chút thương cảm. Bọn hắn hôm nay nói rằng đích thoại ngữ. Ví dụ như thường liên hệ, nhất định, hội vân, theo thời gian trôi qua chúng nó hội dần dần biến thành một câu nói suông. Trương Phàm nhéo nhéo Bạch Tuyết ngón tay, nghiêng đầu đối với nàng nhỏ giọng nói. Chúng ta đi dạo một vòng trường học đi, đột nhiên liền tốt nghiệp, có chút không nỡ bỏ. Bạch Tuyết liền vội vàng gật đầu, nàng cũng là nghĩ như vậy đấy. Chiều tối trường học đích xác rất ít người, chủ yếu là lần đầu tiên mùng 2 nghỉ, mà sơ tam học sinh lúc này thời điểm cũng đại khái ly trường học từ chỉ 7-8 người tại trên bãi tập chơi bóng rổ. Bạch Tuyết đối với bóng rổ không có hứng thú. Ngay sau đó sẽ đem Trương Phàm kéo đến rồi một chỗ vắng vẻ trên bãi cỏ ngồi xuống. Dựa vào trên vai của hắn ngẩng đầu nhìn chăm chú lên viễn mới chậm rãi trầm xuống Tịch Dương. Trương Phàm, ngươi muốn hôn môi sao? Tại mặt trời hoàn toàn hạ xuống về sau. Bạch Tuyết đột nhiên nói với Trương Phàm. Dĩ nhiên muốn, Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết kiều diễm ướt át bờ môi lập tức hồi đáp. Hắn lúc trước đều không có thường đi ra mùi vị của nó đến. Bạch Tuyết đứng lên, vỗ vỗ đính vào trên quần cỏ. Ngoẹo đầu dùng ngón tay đè lại gương mặt. Bất quá, ngươi muốn chân chính tỏ tình. Ta mới có thể cho ngươi hôn ta. Trương Phàm cũng không nói gì. không phải là đã biểu Bạch sao, mà là liền vội vàng đứng lên, đôi tay đè chặt Bạch Tuyết bả vai, dừng ở ánh mắt của nàng, hít thở sâu một hơi sau đó mới chậm rãi nói. Bạch Tuyết, ta thích ngươi, làm bạn gái của ta đi. Bạch Tuyết khẽ gật đầu, nhón chân lên ôm Trương Phàm cổ, chủ động nhắm mắt lại hôn lên. Lúc này đây không phải là vừa chạm liền tách ra, mà là 10 phần nụ hôn dài. Nhưng Trương Phàm bị Giang Lan Thanh cắn nát địa phương đều thấy đau rồi. Thật lâu, rời môi, Trương Phàm nhìn hai mắt mê ly Bạch Tuyết nói. Ngươi từ đâu học được những thứ này? Bạch Tuyết nhấp một miệng môi dưới. Trên TV, nói xong lại le lưỡi một cái đối Trương Phàm hỏi ngược lại. Ngươi thì sao? Ta cũng thế, Trương Phàm trước mặt không đổi màu hồi đáp. Bởi vì này coi như là Bạch Tuyết lần thứ nhất chân chính trên ý nghĩa hôn môi. Bởi vì đến không có phát hiện Trương Phàm kỹ xảo cao hơn nàng vượt qua quá nhiều. Theo trường học sau khi ra ngoài, hai người lại lôi kéo tay bên đường không có chỗ mục đích tản bộ. Đợi cho đèn rực rỡ mới lên về sau, Bạch Tuyết lấy điện thoại di động ra cho An Nhã Lan đánh tới rồi một chiếc điện thoại. Mẹ, ta hôm nay muốn trễ giờ trở về, cùng với họp lớp, sau khi cúp điện thoại, cúi đầu xuống đem Trương Phàm kéo đến rồi bên đường ít người địa phương. Trầm mặc một lúc sau mới nhỏ giọng nói, Trương Phàm, chúng ta đi ngay cái gian phòng đi, đó cũng không phải Bạch Tuyết tạm thời nảy lòng tham, mà là nàng đang quyết định ngay tại thành phố một trong đọc sách sau đó liền ra đời ý tưởng. Bởi vì nàng muốn dùng loại phương thức này đem Trương Phàm buộc lại. Nghe được Bạch Tuyết lời này, nếu như là từng đã là Trương Phàm chỉ sợ sẽ mừng rỡ. Không thể chờ đợi được liền lôi kéo Bạch Tuyết đi vào bên cạnh quán trọ nhỏ. Nhưng hắn hiện tại chỉ coi Bạch Tuyết là thành bị yêu đương choáng váng đầu óc tiểu cô nương. Đưa tay vuốt vuốt tóc của nàng, lại đem nàng giơ lên. Ngóc lên cái cằm nhìn thẳng ánh mắt của nàng nói, bạn trai ngươi không phải là đại sắc lang, về sau không cho phép nghĩ như vậy từ chúng ta bây giờ cũng còn nhỏ. Loại chuyện này đợi được chúng ta trưởng thành làm tiếp, trước đây chúng ta liền nhận hôn môi, kéo kéo bàn tay nhỏ bé rất tốt, hơn nữa ta cũng sẽ không bởi vì không chiếm được thân thể của ngươi liền di chuyển tình khác niệm kia, ta cam đoan sẽ không như vậy. Lời này Trương Phàm là nói một hơi kia, hắn không muốn cho Bạch Tuyết nghĩ ngợi lung tung thời gian. Bạch Tuyết đột nhiên liền nước mắt mông lung tử hít mũi một cái, hai tay kéo lấy Trương Phàm vành tai. Nhẹ gật đầu, biết được, nàng kỳ thật cũng không muốn sớm như vậy cùng với Trương Phàm ăn vụng trái cấm. Vạn nhất mang thai làm sao bây giờ, nàng cũng không muốn cùng có chút nữ sinh đồng dạng. Tuổi quá trẻ liền bỏ học ở nhà mang hài tử, đã nghe được tự mình nghĩ nghe được Bạch Tuyết, tiếp xuống tâm tình rõ ràng dễ dàng hơn, còn muốn lôi kéo Trương Phàm đi nhân dân quảng trường đua xe điện đụng. Nghe được nàng lời này, Trương Phàm lập tức cự tuyệt, không thể, chúng ta lập tức đều là học sinh cấp 3 tử sao có thể cùng học sinh tiểu học đồng dạng đây. Thế nhưng là... vẫn có rất nhiều những người lớn cũng đùa xe điện đụng a, Bạch Tuyết còn là không muốn buông tha cho. Trương Phàm gặp Bạch Tuyết như vậy, cũng không muốn làm cho nàng thất vọng, ngay sau đó liền lấy điện thoại di động ra bấm Đặng Vũ Văn điện thoại. Ngươi biết ở đâu có mới mở sân chơi sao? Vạn Đạt quảng trường có một nhà mới mở, bên trong xe điện đụng chơi rất khá, rất đa tình lữ đều ưa thích đi. Đặng Vũ Văn đang ở nhà lý xem TV, nhận đến Trương Phàm điện thoại lập tức hồi đáp, hắn ước gì Trương Phàm cùng Bạch Tuyết quan hệ tiến bộ nhanh chóng. Như vậy Sở Phương dùng hết hy vọng, mình cũng liền có cơ hội. Sau khi cúp điện thoại, Đặng Vũ Văn nhỏ giọng mắng một câu, đồ chó hoang thế giới thật không công bình, hạn hạn chết, Trương Phàm rõ ràng còn có thể chọn chọn lựa lựa cự tuyệt Sở Phương cùng Vương Yến. Trương Phàm đem Đặng Vũ Văn lời nói đối thoại thuyết lập lại một lần. Cường điệu rồi tình lữ hai chữ. Bạch Tuyết nghe được Trương Phàm lời này lập tức liền cải biến chú ý, kéo tay của hắn liền đi gọi taxi xe. Chúng ta đây liền đi Vạn Đạt quảng trường đi. Hôm nay Vạn Đạt quảng trường không giống ngày xưa, đã trở thành rồi Quang Minh thành phố trung tâm thương nghiệp. Bạch Tuyết chỉ vào cách đó không xa vị lai nữ hai cửa hàng sáng lên chiêu bài nói. Trên người ta bộ quần áo này chính là tại tiệm này mua. Nếu không hôm nay chúng ta cũng đi xem, dù sao không đóng cửa. Trương Phàm tự nhiên biết rõ Bạch Tuyết y phục trên người là bản thân sinh sản kia lúc trước hắn còn âm thầm đắc ý, không hổ là ta sau này vợ. Trong tiềm thức đã biết rõ phù sa không lưu ruộng người ngoài rồi. Nhưng hiện tại hắn là tuyệt đối không chịu chiếu chính cố sinh ý. Tranh thủ thời gian lôi kéo Bạch Tuyết tay hướng phía Đặng Vũ Văn nói chính là cái kia sân chơi đi đến. Chúng ta hay là trước đùa xe điện đụng đi, mua quần áo về sau lại mua chính là, chỉ xem không mua rất không có ý nghĩa đấy. Bởi vì Giang Lan Thanh có đôi khi cũng tới cái tiệm này giúp đỡ. Hơn nữa sở hữu công nhân cũng biết nàng là tiểu lão bản bạn gái. Vạn nhất bắt gặp thật có thể chính là khóc không ra nước mắt. Giải thích không rõ, Bạch Tuyết cũng chính là thuận miệng nói. Gặp Trương Phàm không muốn cũng không bắt buộc, tiếp theo lại nở nụ cười. Các ngươi nam hài tử quả nhiên không thích dạo phố, cho dù mới khai trương không lâu. Cái này trong sân chơi du khách cũng không ít, xe điện đụng chính là trước mặt sốt dẻo nhất hạng mục. Đến đùa rõ ràng thật sự đại đa số là người trẻ tuổi. Tiểu hài tử đến không có mấy người. Bạch Tuyết tìm một cái màu trắng nhảy nhảy xe ngồi lên về sau. Lại giúp đỡ Trương Phàm tuyển một cái màu đen kia đẹp kia viết. Hắc bạch song sát, xe một phát lay động. Nàng liền điều khiển lấy tự mình tọa giá trực tiếp hướng Trương Phàm đụng tới. Mà lúc này Trương Phàm còn đang quen thuộc thế nào thao tác cái đồ vật này. Trương Phàm, ngươi sẽ không có chơi đùa nhảy nhảy xe đi. Bạch Tuyết gặp Trương Phàm như thế vụng về điều khiển hắn tọa giá. Nheo mắt lại nói, không phải là, chỉ là của ta rất lâu không có chơi, có chút chưa quen thuộc. Trương Phàm ăn ngay nói thật, hắn vài thập niên không có chơi đùa xe điện đụng rồi. Ta đây liền khi dễ ngươi rồi à. Bạch Tuyết nói xong lại thao túng nàng xe điện đụng hướng phía Trương Phàm đánh tới. Khi nhìn đến Trương Phàm bị tự mình đã giật mình về sau. Cười lên ha hả, Trương Phàm, ngươi quá ngu ngốc. Trương Phàm nhìn Bạch Tuyết vui vẻ như vậy, cũng nở nụ cười, ngươi còn không phải cũng đần, rõ ràng đem bạn trai của ngươi hiểu không chịu nổi như vậy. Ta có như vậy cho ngươi không có cảm giác an toàn sao? Không phải nói, ta biết sai rồi, Bạch Tuyết mặt đột nhiên đỏ lên. Nàng hiện tại chỉ cảm giác mình lúc trước mất mặt chết rồi. Nghĩ như thế nào đến cái loại này chủ ý cùi bắp kia rõ ràng Trương Phàm không phải là cái loại này nam sinh. Hắn chắc chắn sẽ không trên đường thay lòng đổi dạ đấy. Hơn nữa cho dù là dị địa lưu luyến, đến lúc đó cũng có thể mỗi ngày gọi điện thoại à. Hôm nay Bạch Tuyết đùa rất vui vẻ. Theo sân chơi sau khi ra ngoài lôi kéo Trương Phàm tay đi đến một nhà trà sữa khách điếm. Người uống gì, ta mời ngươi, cùng vừa vặn đồng dạng. Kết quả Bạch Tuyết mua hai chén sô-cô-la vị trà sữa. Đem bên trong một ly đưa cho Trương Phàm. Sau này khẩu vị của ngươi muốn giống như ta kia ta mà là ngươi bạn gái. Ngươi muốn trước thời hạn thói quen. Biết được, Trương Phàm gật đầu đáp ứng. Hắn hôm nay cũng có thể ăn lạt rồi. Hai người một bên uống vào trà sữa. Một bên dắt tay bước chậm. Bất chi bất giác liền nghênh đón tới thời điểm chia tay. Bạch Tuyết cắt đứt mẫu thân điện thoại về sau. Lại nhấp một miệng môi dưới cúi đầu đối Trương Phàm nhỏ giọng nói. Trương Phàm, ta nghĩ tiếp vẫn liễu làm sao bây giờ. Sự thật chứng minh, hôn môi loại vật này thật sự hội nghiện. Đặc biệt là đối với vừa vặn học được hôn môi thiếu nữ mà nói. Lại là một lần là nụ hôn dài. Bạch Tuyết buông ra Trương Phàm cổ về sau. Giật giật quần áo vặt áo chừng mắt liếc hắn một cái. Tức giận nói, ngươi không phải là mới nói ngươi không phải là đại sắc lang sao? Kìm lòng không được, Trương Phàm cười giải thích. Hắn nhưng tại trong lòng cho mình vẽ lên một cái không thể đi đụng chạm tuyến. Còn lại nên làm cái gì bây giờ liền làm sao bây giờ? Hắn đã vừa mới so sánh đi ra Bạch Tuyết cùng Giang Lan Thanh lớn nhỏ chênh lệch từ ngay sau đó rồi hướng Bạch Tuyết đưa ra đề nghị. ngươi về sau muốn nhiều uống sữa TA, mỗi ngày đều tại uống. Bạch Khiết nói xong lại nhịn không được đá Trương Phàm một cước. Cũng nghi ngờ hỏi, làm sao ngươi biết cái chỗ này hay sao? Ta xem ngươi rất quen. Bọn hắn bây giờ đang ở một chỗ chưa hoàn thành trong thang lầu. Ta người bằng hữu kia tố cáo của ta. Trương Phàm trả lời thập phần quyết đoán. Xem ra ngươi người bằng hữu kia cũng cùng cái kia gọi là Giang Lan Thanh nữ hài thường xuyên ở chỗ này hôn môi. Bạch Khiết cười trêu ghẹo nói. Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy. Trương Phàm nhận thức gật đầu. Tại đem Bạch Khiết đưa đến nhà nàng dưới lầu. Trương Phàm đối với Bạch Khiết vẫy tay từ biệt. Gặp lại, ngày mai gặp, Trương Phàm, Bạch Khiết tay phải nâng ở trước ngực. Nhẹ nhàng huy động, nàng hiện tại chỉ nghĩ toàn bộ nghỉ hè đều cùng Trương Phàm chán nghiêng cùng một chỗ. Cùng một chỗ dạo phố, bơi chung đùa. Buổi tối hôm nay nàng chuẩn bị tốt tốt làm một chút kỳ nghỉ hè ước hẹn cụ thể nhật trình. Chương trình trong một ngày an bài. Cách chương.